Huyền Nhu, mau đến đây với ta. Chương 3, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Góc truyện audio.com. Hạ Ân sau khi chạy thoát khỏi tên ôn dịch họ Du kia mệt quá, nàng đi lạc vào con hẻm nhỏ, thấy có một cái miếu hoang, nàng đành ngồi nghỉ một chút, nhưng thật không may cho nàng, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vừa thoát được một kiếp nạn lại gặp thiên nhà ý. Vô tình đi qua chỗ đó, đột nhiên có một tên cận vệ đi theo, nhìn thấy nàng nên đã báo với thiên nhà ý. Thiên nhà ý lập tức cho người xông vào trong miếu bắt nàng phải về phủ. Ông dựa vào đâu mà bắt ta chứ, thả ta ra. Hạ Ân nhìn ông mặt đầy vẻ đề phòng. Ầm ức, Huyền Nhi, con thật là quá đáng, dám trốn khỏi phủ còn không chịu nhận lỗi, còn dám hỗn láo với ta. Thiên nhà ý nổi trận lôi đình, ra lệnh cho thuộc hạ đưa nàng hồi phủ, mặc sức cho nàng chửi bới nguyền rủa sau lưng. Phủ quốc công, vừa tới phủ quốc công, bọn thuộc hạ đẩy nàng qua cửa chính của phủ rồi đóng cửa lại, nàng la hét, chửi rủa bắt họ mở cửa cho mình ra khỏi phủ. Các người là mở cửa ra đồ cầm thú, đồ đàn bà chỉ biết bắt nạt ta. Ta hận mấy người, tức quá mà. Hạ Ân bực mình không ra ngoài được, đành đi vào trong nhà, vừa đi vừa nguyền rủa không ngừng. Tiểu thư cô đi đâu vậy, làm em lo muốn chết luôn. Nhạn Ảnh bắt đầu rơm rơm nước mắt trực tuôn trào. Được rồi ta về rồi, hư các ngươi cứ chờ đấy, ta không bỏ qua chuyện này dễ dàng. Hạ Ân vừa trấn an Nhạn Ảnh vừa nói sẽ không tha cho tên thuộc hạ phát hiện ra nàng và những tên bắt nàng trở về phủ. Vừa trở về phòng, Hạ Ân kéo Nhạn Ảnh vào cùng rồi đóng cửa lại. Nhạn Ảnh, ta có chuyện muốn nói với em, phải tin ta và tuyệt đối không được tiết lộ cho ai biết được không? Hạ Ân thì thào to nhỏ với Nhạn Ảnh, ta không phải Thiên Huyền Nhu. Hạ Ân mới nói được một câu, Nhạn Ảnh định bỏ đi, vì trước đây Hạ Ân lúc xuyên không cũng nói câu này. Khoan đã, ta chưa nói hết mà em định đi đâu thế? Thật ra ta là người của một thế giới khác, ta tên Hạ Ân không phải Thiên Huyền Nhu, chỉ là vô tình ta xuyên không gian tới đây nhập vào thể xác của tiểu thư nhà em thôi, có thể em không tin. Hạ Ân kể hết mọi chuyện cho Nhạn Ảnh nghe, cuối cùng Nhạn Ảnh cũng tin nàng. Em biết rồi, cô yên tâm, em sẽ không nói ai biết, nhưng cô phải xưng hô và đối xử với mọi người như tiểu thư nhà em, không được phép vô lễ, nếu không sẽ lộ hết. Nhạn Ảnh nói hết những gì cần làm cho Hạ Ân biết và yêu cầu Hạ Ân làm đúng những điều mình nói. Hạ Ân đồng ý, đồng thời Nhạn Ảnh cũng nói hết những ai là người thân của Thiên Huyền Nhu để Hạ Ân biết mà đối nhân xử thế. Thiên Nhà Ý hồi phủ lập tức cho gọi Thiên Huyền Nhu tới hỏi tội. Huyền Nhi, rốt cuộc là có vấn đề gì thế? Sao đột nhiên con trở nên kỳ lạ như vậy? Gần đây con luôn nói mình là Hạ Ân gì đó không phải Huyền Nhi của ta, hơn nữa còn trốn ra khỏi phủ, may ta phát hiện ra đưa con về còn hỗn láo với ta nữa, con trả lời cho ta. Thiên Nhà Ý nổi giận đùng đùng nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi. Huyền Nhu, Hạ Ân, Huyền Nhi biết tội, chỉ là gần đây trong phủ nhiều chuyện rối ren, con lại không được khỏe, làm ra nhiều trò cười đáng xấu hổ, Huyền Nhi sẽ sửa đổi, mong phụ thân tha tội. Hạ Ân nhỏ giọng tỏ vẻ hối lỗi. Được rồi, bỏ đi, nếu trong người không được khỏe thì lui về nghỉ ngơi đi, chuyện này ta không truy cứu nữa. Thiên Nhà Ý khoát tay ra hiệu cho Huyền Nhu, Hạ Ân về phòng nghỉ ngơi. Ngài còn căn dặn Nhạn Ảnh nấu cháo yến cho Huyền Nhu, Hạ Ân. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2 tháng đã trôi qua, Hạ Ân ít nhiều cũng đã thích ứng được với cuộc sống ở đây. Tuy nhiên hơi buồn vì không được ở cạnh bố mẹ, nhưng nàng lại thấy cuộc sống ở đây rất bình yên, không thù hận, không có lợi dụng nhau để trục lợi cho mình. Nàng nhìn hoàng hôn rồi thở dài. Nhạn Ảnh, từ khi ta tới đây tại sao ta lại không thấy tiểu thư nhà em xuất hiện nữa vậy? Hạ Ân thắc mắc, em cũng không biết, em nghĩ chắc là do cô nên tiểu thư không xuất hiện nữa đó. Nhạn Ảnh trả lời nhưng xen lẫn chút lo lắng, vì tại sao tiểu thư không xuất hiện nữa, sau khi tiểu thư Hạ Ân nhập vào thể xác rồi tiểu thư đang ở đâu? Có an toàn không? Nhạn Ảnh đang lo lắng không biết nói gì hơn thì đột nhiên nghe tiểu thư gọi. Nhạn Ảnh, Huyền Nhu gọi giọng pha chút bất an. Hạ Ân, cô gọi em. Nhạn Ảnh giật mình, đang ngẩn ngơ lo lắng thì bị gọi nên cúi mặt sợ bị trách tội. Hạ Ân là ai vậy? Uyển Nhu cau mày khó hiểu. L, là tiểu thư sao? Nhạn Ảnh còn hơi nghi ngờ. Là ta đây, em bị sao vậy Hạ Ân, là ai sao ta gọi em mà em lại gọi ta là Hạ Ân? Uyển Nhu càng khó hiểu, sắc mặt có chút khó chịu. Cách chương.